Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 207, Hóa Phàm Con Đường. Cuối cùng, hai vị quả nhiên nhận biết, Trần Tiểu Minh khẽ cười một tiếng, trong tay rượu trái cây rót một chén, đẩy đến lão giả trước bàn, tiền bối, 10 năm không thấy, phong thái vẫn như cũ. Vương Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không bởi vì Trần Tiểu Minh tại, mà trong lời nói có chỗ né tránh, cùng cái sau láng giềng mà cư, chung đụng hơn 10 năm, Vương Lâm đối với cái sau lại làm sao có thể thật không có giải qua đây. Chí ít, tại Vương Lâm xem ra, cái sau tu vi so với lão giả, cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí càng sâu một bậc. Lão đầu trong mắt chỉ có Vương Lâm, nhìn chằm chằm Vương Lâm nhìn rất lâu, nét mặt cổ quái chi sắc càng đậm, thở dài, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, nói ra, hóa phàm, ngươi thế mà thật hóa phàm. Vương Lâm từ nhỏ trong nồi cầm bầu rượu lên, đổ đầy một chén, uống xong rồi nói ra, vãn bối chỉ là tại trong phàm nhân dãy giụa mà thôi. Nào có tiền bối dạo chơi nhân gian tới tự tại, lão đầu thật sâu hô thở ra một hơi, bưng lên Trần Tiểu Minh vừa mới ngược lại tốt rượu trái cây uống một mụm. Nói ra, lão phu cuộc đời thấy hóa thần tu sĩ vô số, nhưng có thể 10 năm thì làm đến hóa phàm người, ngươi là người thứ nhất. Vương Lâm cũng không nói chuyện, tâm cảnh không có bất kỳ cái gì chập trùng, nhếch miệng mỉm cười. Nhìn về phía diễn viên nói hát, mà Trần Tiểu Minh cũng là cũng giống như thế. Đối với lão giả và Vương Lâm ở giữa trò chuyện, hắn đồng dạng không thèm để ý. Bất qua ánh mắt tại đảo qua lão giả lúc, Trần Tiểu Minh thì là như có điều suy nghĩ. Vương Lâm hóa phàm, trải nghiệm bình thường một đời người. Sinh lão bệnh tử, lão giả thì là dạo chơi nhân gian. Hồng Trần làm vui, tiêu diêu tự tại. Hai người tuy nhiên đều là tại cuồn cuộn hồng trần bên trong ngộ đạo, nhưng lại cũng có không chỗ tương đồng, thì giống tự mình lựa chọn con đường, cũng là tại hồng trần bên trong minh ngộ. Tiền bối từ từ xem kịch, vãn bối cáo từ. Đợi đến Trần Tiểu Minh lấy lại tinh thần lúc, Vương Lâm cùng lão giả đối lời đã kết thúc, chỉ thấy hắn nói, cầm lấy bầu rượu, đứng dậy rời đi tửu lâu. Lão đầu khẽ giật mình, lập tức hai mắt sáng lên, tự lẩm bẩm, có ý tứ, tiền bối, vừa mới nghe các ngươi nói chuyện rất có ý tứ, có thể hay không xin hỏi, như thế nào ý cảnh? Trần Tiểu Minh bưng lên rượu trái cây uống một chén, trong miệng cười nhẹ đối với lão giả hỏi lên, lão giả lại lần nữa sững sờ, xoay đầu lại. Ánh mắt nghiêm túc tại Trần Tiểu Minh trên thân đánh giá một phen. Nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc phía trên, lại là đột nhiên biến đến bỉ ổi lên. Ngươi nhìn, cái này người đã già, cái bụng một đói, cái gì cũng nhớ không nổi đến a. Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó cũng là nhẹ giọng kêu đến tiểu nhị, sau đó ở tại bên tai nói nhỏ vài câu, sau đó cầm bầu rượu lên. Đứng dậy rời đi, tiền bối mời chậm dùng. Đối với lão giả nhẹ nói một tiếng, Trần Tiểu Minh trực tiếp cách mở tửu lâu, hướng về chính mình y quán mà đi. Độc lưu lại lão giả ánh mắt thâm thúy, không ngừng xem kỹ lấy Trần Tiểu Minh. Hắn theo Trần Tiểu Minh trên thân, không có cảm nhận được nửa điểm sóng linh khí, tựa như một phàm nhân đồng dạng. Đúng, là tựa như... mà không phải một phàm nhân, bởi vì theo Trần Tiểu Minh trên thân, hắn thế mà cảm nhận được uy hiếp, toàn bộ Chu Tước Tinh, có thể cho hắn như thế cảm giác người, một tay số lượng đều không có, cho nên lão giả nghi ngờ, người đến tột cùng là phàm nhân, vẫn là, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại quanh quẩn, lão giả bóng người vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ tửu lâu bên trong mọi người đều là không có phát giác. Dường như lão giả theo chưa có tới đồng dạng, đi tại trên đường trở về, Trần Tiểu Minh nhìn qua phía trước rời đi Vương Lâm, ngược lại là không có lên tiếng, mà chính là tự mình về tới chính mình y quán bên trong. Lần này tửu lâu sự tình, để Trần Tiểu Minh trong nội tâm, ý thức được chính mình dường như thiếu đi thứ gì. Nằm tại y quán bên trong dựa vào trên ghế, Trần Tiểu Minh đôi mắt khép hờ, cẩn thận nhớ lại, trong đầu 10 năm này ở giữa kinh lịch hết thảy chiếu lại lấy. Càng là nhớ lại, Trần Tiểu Minh mi đầu càng là nhíu lại, trong bất chi bất giác lâm vào mê mang bên trong, mà cùng lúc đó, sát vách Lão Vương bên trong cửa hàng, Lão Giả và Vương Lâm đã rời đi, thời gian một chút xíu trôi qua, mà Trần Tiểu Minh giống như chưa tỉnh, nằm ở cạnh trên mặt ghế hắn, dường như ngủ thiếp đi đồng dạng, mãi cho đến sát vách Lão Vương cùng Lão Giả trở về. Đều là chưa từng thức tỉnh. Tiểu tử, ta lại hỏi ngươi, ngươi có biết sát vách thân phận của người kia? Mang theo Vương Lâm thuấn di 100.000 dặm trở về. Lão Giả thần thức quét qua sát vách, phát hiện Trần Tiểu Minh vẫn còn ngủ say bên trong. Thần thức đảo qua, một điểm linh khí cũng không có phát giác được, tựa như là phàm nhân đồng dạng. Không khỏi, Lão Giả đem chủ ý đánh tới Vương Lâm trên thân. Hắn đi tửu lâu thời điểm, hai người ngồi cùng một chỗ, có lẽ sẽ biết, tiền bối nhìn không thấu hắn. Vương Lâm nhướng mày, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Hắn cùng Trần Tiểu Minh tuy nhiên láng giềng mà cư, nhưng lại không có bao nhiêu gặp nhau. Trước mắt tu vi của Lão Giả thông thiên, còn nhìn không thấu đối phương. Trong lúc nhất thời, ngược lại để Vương Lâm nội tâm suy đoán ứng nghiệm mấy phần. Cái dám, ta nếu có thể nhìn thấu, ta còn hỏi ngươi làm cái gì? Trong miệng tức giận mắng một tiếng, nghĩ hắn đường đường vấn đỉnh kỳ trung kỳ tu vi. Thế mà tại cái này Chu Tước Tinh phía trên gặp phải một cái nhìn không thấu tu vi. Đây quả thực không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Ngạch, tiền bối, ta đối với hắn cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ là biết hắn cùng ta đồng dạng tại đi hóa phàm con đường. Vương Lâm trầm mặc, nở nụ cười khổ, hắn sớm liền nhìn ra tu vi của đối phương cao thâm. Chính mình lại tại đi hóa phàm con đường, đã đối phương không tới quấy rầy hắn, Vương Lâm tính cách tự nhiên cũng sẽ không đi quấy rầy đối phương. Quả nhiên, trong miệng nói một tiếng, thần thức tại sát vách bóng người trên thân đảo qua, có thể làm cho hắn đều không có chút nào phát giác. Hoặc là tu vi của đối phương cao hơn chính mình, hoặc là trên người đối phương có thể che đậy hắn thần thức bảo vật. Chỉ là đối với loại tình huống thứ nhất, hắn càng xu hướng tại loại tình huống thứ hai. Trong lúc nhất thời, Lão Giả trong đôi mắt lấp lóe một tia tinh quang, có thể che đậy vấn đỉnh trung kỳ thần thức dò xét. Bảo vật như vậy, thế nhưng là hiếm có. Lão Giả ánh mắt một tia không rơi rơi vào Vương Lâm trong mắt. Chỉ thấy Vương Lâm nhướng mày, trong mắt do dự trầm ngâm dưới, vẫn là mở miệng nói ra. Tiền bối, tu vi của hắn tại hóa thần phía trên. Thấy qua Lão Giả mũ rơm, Vương Lâm cũng nghĩ qua Trần Tiểu Minh phải chăng có như vậy bảo vật. Chỉ là vừa nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy đối phương tình huống. Cái kia rõ ràng là tu vi của đối phương cao hơn chính mình. Lão Giả dù sao mang theo hắn lĩnh ngộ ý cảnh của người khác. Vương Lâm vẫn là mở miệng nhắc nhở một câu. Lời nói rơi xuống, lại là một chậu nước lạnh rơi xuống. Để Lão Giả thanh tỉnh lại. Hơi hơi một suy tư, lại là cũng hồi tưởng lại trong tửu lâu cảm giác. Chỉ là, ở sâu trong nội tâm, y nguyên không nguyện ý tin tưởng tu vi của đối phương mạnh hơn chính mình. Bóng người nhất động, Lão Giả không nói gì nữa, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà Vương Lâm cũng không có lại mở miệng nói cái gì. Cái kia nhắc nhở hắn đã nhắc nhở, Lão Giả lựa chọn thế nào? Vương Lâm đã không quản được, vừa mới lĩnh ngộ một phen ý cảnh của người khác. Giờ phút này Vương Lâm trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, nhắm mắt cảm thụ được, mà một bên trong y quán, Trần Tiểu Minh ánh mắt mở ra, có mấy phần thất lạc cùng tối tăm chi sắc. Ai, thở dài một tiếng thanh âm, dù cho nhớ lại 10 năm sinh hoạt, Trần Tiểu Minh vẫn không có đụng chạm đến nhân quả ý cảnh. Vẫn không có minh ngộ, vẫn không có tìm tới chính mình đến tột cùng thiếu khuyết cái gì. Của ta đạo, đến tột cùng thiếu khuyết cái gì đâu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.